Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, lạnh lùng từ chối, lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Chi Viễn. Nhưng rồi cô lập tức thấy tim mình thót lại, cảm giác giữa hai chân dường như... An Hạ Giao lập tức đỏ bừng mặt, máu dồn lên, xấu hổ tới mức chỉ còn muốn chui xuống ngay dưới đất. Sao lại như thế được? Trời đất ạ, sao lại chọn đúng lúc này cơ chứ? Rõ ràng phải còn mấy ngày nữa mới đến kỳ cơ mà, chẳng có dấu hiệu gì trước cả. Cũng còn may, hôm nay cô mặc bộ váy hoa, tạm thời không đến nỗi mất mặt. Nhưng với bộ dạng này thì không thể gọi taxi về nhà được rồi. Hạ Giao đỏ bừng mặt, ghé sát vào Diệp Chi Viễn khẽ nói. Tôi vào nhà vệ sinh, anh mua giúp tôi một thứ có được không? Mua gì? An Hạ Giao đẩy Diệp Chi Viễn ra, chạy nhanh trở lại quầy cà phê, tìm website bằng tốc độ nhanh nhất. Diệp Chi Viễn gọi điện thoại. An Hạ Giao, em muốn anh mua cái gì chứ? Băng vệ sinh. Hạ Giao nói xong, cảm thấy mặt nóng bừng như sốt. Gì cơ? Chí Viễn ngạc nhiên, rồi lập tức hỏi. Loại nào, em chờ một chút, anh đi ngay. Gì cũng được. Hạ Giao đã cuống tới mức không biết phải làm thế nào. Một lát sau, có tiếng người gõ cửa ngoài website. Cô An Hạ Giao, cô đang ở đâu? An Hạ Giao hít sâu một hơi, tôi ở đây. Tiếp đó, một gói băng vệ sinh được nhét qua khe cửa. Hạ Giao đón lấy, thở phào và nhanh chóng xử lý. Sau đó thận trọng quay lại, nhìn vào chiếc váy vốn in hoa. Nên cũng may, không trông thấy rõ. Cô lấy lại tinh thần, hít một hơi rồi bước ra ngoài. Chí Viễn đang chờ ngoài cửa, khuôn mặt An Hạ Giao thoát đỏ bừng, nóng như bỏng. Được rồi, để anh đưa em đi thay quần áo. Diệp Chí Viễn nhíu mày, giọng bình thản. Từ đây đến chỗ anh rất gần, em thay quần áo xong, anh sẽ đưa em về. Giọng nói vẫn quyết đoán, không cho An Hạ Giao cơ hội từ chối. Rồi vừa dìu kéo An Hạ Giao lên xe. Hạ Giao không dám ngồi, mà chỉ dám ghé mông vào vì sợ làm bẩn xe của Diệp Chí Viễn. Chí Viễn nhíu mày, nhìn An Hạ Giao, cười phì một tiếng. Em cứ ngồi đi, không sao đâu, bẩn thì anh sẽ rửa. An Hạ Giao càng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, nhìn nụ cười rạng rỡ của Chí Viễn, trong lòng chợt thấy hoang mang. Hay là anh cứ đưa tôi về nhà tôi đi? Em xác định lại đi, em ngồi xổm như vậy nửa tiếng để về nhà à? Chí Viễn nhếch đôi môi đẹp, chẳng may đúng vào giờ cao điểm bị tắc đường. Hạ Giao biết những điều Chí Viễn nói là sự thật. Vừa rồi ăn cơm mất 35 phút, thế mà cô không kêu, sao lại chạy đến một nơi xa như vậy để ăn cơm mới được chứ? Cứ về nhà anh trước đã, chỉ 3 phút là tới thôi. Chí Viễn vẫn cười. An Hạ Giao đành chấp nhận lời đề nghị của Diệp Chí Viễn. Bị hiểu lầm là bạn gái. Diệp Chí Viễn ở khu XX, đó là một căn biệt thự đôi có 3 mặt thoáng. Đồ đạc trong nhà rất tinh xảo, nhưng bài trí trông đơn giản và sạch sẽ. Sàn nhà lát gỗ thịt, được lau sạch bóng. Một bộ salon cao cấp mang phong cách châu Âu. An Hạ Giao không có nhiều tâm trạng, quan sát kỹ căn nhà, hỏi rõ nhà vệ sinh, rồi vội vàng vào đó, nhanh chóng khóa cửa lại. Cởi bỏ bộ quần áo, tắm rửa nhanh chóng. Đến khi cô quấn khăn tắm bước ra, thì Chí Viễn đang ngồi ở ghế salon, nở nụ cười tươi nói. Anh mua giúp quần áo cho em rồi, họ đang đưa tới. Em chờ một chút. Nói rồi đưa mắt nhìn chiếc cổ trắng nõn của Hạ Giao và thân hình với những đường cong thật đẹp dưới lớp khăn choàng của cô. Cổ họng bất chợt nghẹn lại. Hạ Giao vội cảnh giác cuốn chặt lấy người, nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ phòng vệ. Hạ Giao, hành động của em vừa rồi là có ý gì? Cứ như anh muốn làm gì em không bằng. Chí Viễn bất mãn ngồi chê, rồi áp thân hình to lớn lại gần An Hạ Giao hơn. An Hạ Giao không tiếp lời, lựa một chỗ cách Diệp Chí Viễn một khoảng cách tương đối và ngồi xuống. Hạ Giao, hành động của em dáng cho anh khá mạnh đấy. Chí Viễn nhíu mày, chậm rãi nói. Nếu anh không làm gì với em, thì có lẽ không đúng với sự phòng bị của em dành cho anh đúng không? Hạ Giao vừa nghe nói thế, giật thót người. Hoảng hốt nhìn khuôn mặt điển trai của Diệp Chí Viễn. Anh định làm gì? Phía trước đã bị thân hình to lớn của Chí Viễn chặn mất. Hạ Giao chống tay, bất lực lùi người về phía sau để giữ một khoảng cách an toàn. An Hạ Giao, có phải là em vẫn còn cảm giác với anh đúng không? Diệp Chí Viễn cúi đầu, nhìn An Hạ Giao đang đỏ bừng mặt, bất giác bật tiếng một cách vui vẻ. Có quỷ mới có cảm giác với anh ấy. Hạ Giao quay mặt đi một cách bướng bỉnh, lo lắng đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào Chí Viễn. An Hạ Giao, những đứa trẻ ngoan không biết nói dối, bây giờ em càng ngày càng lớn, không ngoan. Chí Viễn nói, đưa tay ra vuốt cằm Hạ Giao, rồi nhìn đối diện cô, cười hiền hòa, nói tiếp. Thực ra chỉ là em xấu hổ, không muốn thừa nhận thôi. Hạ Giao lo lắng đưa mắt nhìn chỗ khác, giận dữ đưa tay gạt Diệp Chí Viễn. Trong tất cả những kẻ mặt dày mà tôi gặp, không có ai mặt dày như anh cả. Hạ Giao, có phải là em nhất định buộc anh phải giúp em tìm lại chút cảm giác gì đó mới vừa lòng? Diệp Chí Viễn còn đúng là đứa con xấu xa, không nghe điện thoại của mẹ.